chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, lễ tình nhân kỳ quái cảnh tượng. Ăn tự luyến lớn lên Kha Nhược Linh, kỳ quái, đây là cái gì tình huống? Đem mặt khác mấy đầu long an bài tại phụ cận trên sườn núi. Nhiếp thần vẻn vẹn mang theo Ngao Lam một long về tới Thiên Vân Điện. Nhưng quả nhiên, hôm nay Thiên Vân Điện cảnh tượng thực sự có chút cổ quái. Đối với trước kia Thiên Vân Điện tới nói, vô luận xuân hạ thu đông, hoặc là bất luận cái gì ngày lễ, cả đỉnh núi cảnh tượng đều sẽ hoàn toàn như trước đây. Căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất là đối mặt lễ tình nhân loại này đã từng thậm chí bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ngày lễ. Thiên Vân Điện càng không khả năng có chút dị thường. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn không giống nhau lắm. Thiên Vân Điện trên núi cao, không ít vốn là tao nhà ốc xá bị tô điểm lên một chút hóa trang. Đem phòng ốc làm nổi bật như là căn nhà bánh kẹo giống như xinh đẹp. Càng có treo lơ lửng đèn lồng, cho dù còn chưa tới đạt đêm tối. Chói mắt ánh đèn liền đem làm nổi bật phảng phất giống như một tòa căn nhà bánh kẹo. Một chút xinh đẹp tô điểm, khiến vốn là tao nhã thanh lãnh Thiên Vân Điện đỉnh núi có không ít mùi khói lửa. Nhưng cảnh tượng như vậy, hiển nhiên cũng không phù hợp tầm thường Thiên Vân Điện. Không chỉ có là như thế, thỉnh thoảng có nữ đệ tử đi qua, mặc trên người không còn là xanh làm đệ tử trường bào, mà chính là mặc lấy xinh đẹp váy hoa. Thái dương điểm xuyết lấy rất có phong vận trang sức, không nói đến là có chút mẫn cảm lễ tình nhân, liền xem như đổi lại bình thường, cũng căn bản không ai dám làm như thế. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhiếp thần lòng sinh nghi hoặc, gọi lại một bên đi qua nữ đệ tử. Sư muội, người cũng đã biết gần nhất Thiên Vân Điện xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp thần chỉ chung quanh hoa lệ trang sức hiếu kỳ hỏi. Nhiếp sư huynh. Nhìn thấy nhiếp thần, nữ đệ tử ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt có vẻ hơi hưng phấn, vội vàng ân cần trả lời. Nhiếp sư huynh khả năng không biết, chỗ lấy năm nay có người dám làm như thế, là bởi vì nữ đế bỗng nhiên cho phép các đệ tử qua lễ tình nhân. Cho phép qua lễ tình nhân, nhiếp thần nho nhỏ giật mình, nữ đệ tử gật đầu. Nữ đế hôm qua bỗng nhiên hạ một đạo chiếu lệnh. Nói hộ cũng là khảo nghiệm một loại. Thiên Vân Điện tuy nhiên cấm đoán đạo lữ sự tình, nhưng cũng nếm thử buông ra đối với lễ tình nhân cấm lệnh. Nữ đế nói có thể cho chúng ta năm nay một cái cơ hội. Thiên Vân Điện về sau phải chăng có thể tiếp tục cử hành lễ tình nhân? Liền nhìn chuyện này người tiết thế nào? Nữ đế thế mà sẽ nói như vậy. Nhiếp thần hơi có kinh ngạc, bất quá cũng xác thực. Nữ đế đã sớm muốn nói rõ ràng nàng đối đạo lữ một chuyện cách nhìn. Không biết sao đạo lữ vô dụng luận đối khắp thiên hạ vô số tu sĩ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đến mức coi như Sở Thanh Nguyệt bây giờ muốn nói rõ, cũng căn bản không có biện pháp. Nhưng nghĩ không ra, nữ đế rốt cục vẫn là bước ra một bước này a. Kỳ thật chúng ta cũng không quá vững tin nữ đế nói có phải thật vậy hay không. Cho nên cũng chỉ có thể dựa theo nữ đế chiếu lệnh tới. Chỉ hy vọng chuyện này người tiết có thể một chút cải biến một chút nữ đế cách nhìn đi. Nữ đệ tử hơi có vẻ có chút sợ hãi rụt rè. Rốt cuộc ngày bình thường Thiên Vân Điện quy củ ai cũng rõ ràng. Bây giờ nữ đế bỗng nhiên nói năm nay cho phép tổ chức lễ tình nhân. Liền xem như nữ đế chính miệng hạ chiếu lệnh. Các nàng cũng không thể tin được. Nhưng cái này đích xác là một cái cơ hội, mà lại là không cho bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ có là bởi vì chính mình, tại Thiên Vân Điện các đệ tử trong mắt, nữ đế đều là có thể xưng hoàn mỹ trí cao tồn tại. Các nàng không đành lòng nhìn Thanh Nguyệt nữ đế cứ như vậy cô độc đi xuống. Nếu như có thể mà nói, không có bất cứ người nào không muốn thay đổi nữ đế. Hy vọng là thật sao? Nếu quả như thật chuyện gì xảy ra mà nói. Dù là có như vậy một chút khả năng ảnh hưởng đến nữ đế đối với đạo lữ khái niệm, chúng ta đều cam nguyện bị trừng phạt. Nữ đệ tử hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong lại lóe qua một vệt kiên quyết chi sắc. Nhiếp thần không khỏi cười một tiếng. Xem ra, Thiên Vân Điện chúng đệ tử đối với Sở Thanh Nguyệt kính yêu trình độ hoàn toàn chính xác so với trong tưởng tượng càng phải sâu. Yên tâm, việc này liền giao cho ta đi. Nữ đế vĩ đại như vậy mà lại hoàn mỹ tồn tại. Ta làm sao nhẫn tâm thấy được nàng lẻ loi một mình đây. Nhiếp thần cười vỗ vỗ nữ đệ tử bả vai. Nhiếp sư huynh, nữ đệ tử trong mắt đều dường như lóe ra hưng phấn vẻ cảm kích. Đúng a nhiếp sư huynh, người nhất định muốn hướng nữ đế chứng minh. Ái tình cũng có thể là cực kỳ ngọt ngào không tì vết. Không bằng nhiếp sư huynh liền cùng ta đến một trận ngọt ngào yêu đương. Hướng nữ đế chứng minh đi. Đúng lúc này, nơi xa một đạo âm thanh kích động truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người cấp tốc tiếp cận. Màu hồng nhạt quần áo phấp phới theo gió. Mỗi một cái tốc độ đều dường như cực kỳ hưng phấn. Nhiếp sư huynh, Linh Nhi lại tới. Ngày mai sẽ phải lễ tình nhân. Chẳng lẽ nhiếp thần sư huynh không có ý định cùng Linh Nhi khai triển một trận ngọt ngào yêu đương? Sao? Cứ như vậy, nhiếp sư huynh chẳng những không cần lo lắng bị người vung cẩu lương ngược chó. Cùng Linh Nhi ngọt ngào yêu đương nói không chừng còn có thể cảm nhiễm đến nữ đế a. Nếu như có thể bảo lưu lại lễ tình nhân, ta cùng nhiếp sư huynh liền có thể danh lưu sử sách. Kha Nhược Linh đạp trên nhẹ nhàng tốc độ, rộng mở trước ngực. Hưng phấn hướng về nhiếp thần bay nhào mà đến. Oa, nhiếp sư huynh thật cuồng dã. Nghĩ không ra ngươi thế mà cùng Nhược Linh sư muội. Chấm ngoặc kép, một bên nữ đệ tử đều hiển lộ ra một tia thẹn thùng cảm giác. Mắt thấy Kha Nhược Linh môi anh đào một bên vểnh lên. Một bên hướng về nhiếp thần thân vẫn mà đến. A, chấm ngoặc kép, siêu ba, thế mà, nàng cũng rất nhanh nhìn thấy. Nhiếp thần phi lên một quyền, trực tiếp để Kha Nhược Linh như là phong tranh bàn bay lên cao cao. Có thể Kha Nhược Linh rơi trên mặt đất lại cấp tốc bò lên. Chẳng những không có nửa điểm lui lại ý tứ, trong thần sắc ngược lại là lộ ra càng thêm hưng phấn. Nghĩ không ra mới thời gian dài như vậy không gặp, nhiếp sư huynh quyền pháp lại có tăng trưởng. Một quyền này cường độ thật quá tuyệt vời. Nhiếp sư huynh, nhanh tiếp nhận Linh Nhi thích đi. Nữ đế nếu như nhìn đến giữa chúng ta ngọt ngào ái tình, nói không chừng liền có thể hồi tâm chuyển ý, không lại cấm đoán đạo lữ sự tình, thậm chí đối ái tình sinh ra hứng thú a. Hì hì ha ha, tương đương nhiếp sư huynh đừng chạy a. Linh Nhi có dọa người như vậy à? Chẳng qua là hôn một chút mà thôi, nhiếp sư huynh cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Dù sao Linh Nhi biết nhiếp sư huynh tâm lý đã sớm thầm mến ta rồi. Bành, một quyền này, nhiếp thần bất đắc dĩ vận dụng ra ích hải cảnh lực lượng. Trực tiếp để Kha Nhược Linh xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Xa xa bay qua vô số kiến trúc, cũng là không cần lo lắng Kha Nhược Linh vấn đề an toàn. Bởi vì nhiếp thần phát hiện, Kha Nhược Linh phòng ngự cũng sớm đã điểm đầy. Nhất là cái kia nhìn từ bề ngoài đơn bạc khuôn mặt. Thực tế lại như là giống như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không cách nào phá phòng ngự. Thế mà, cho dù là đã bay đến giữa không trung, Kha Nhược Linh cuồng nhiệt hoa si thanh âm lại tại xẹt qua đường vòng cung đồng thời. Ở phía xa chân trời truyền đến, hì hì, nhiếp sư huynh một quyền này quả nhiên biểu lộ đối ta ưa thích. Nhiếp sư huynh, người không lại dùng lắp, Linh Nhi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiếp thần hơi có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Kha Nhược Linh nha đầu này, sợ không phải đánh nhỏ ăn tự luyến lớn lên a. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.